tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 20, cùng đi chơi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, cạch, đôi chân dài trong bộ đồ ngủ màu xám khoác bên ngà hoa chiếc áo kimono tơ tằm thêu Kenly siêu tiến dần dần tới chiếc giường lớn có một thân hình nhỏ nhắn đang vùi đầu vào gối. Hắn thả người lên giường thuận tay quấn qua người nó, đưa vào lòng mình thật gọn gàng. Như tiếng gió thì thầm vào tai nó, nhưng nó đang chìm vào giấc mộng chẳng nhận ra có kẻ đang giành trọn nó vào cơ thể, chỉ cảm nhận được một khí nóng ấm, khiến nó rất dễ chịu mà càng đi sâu vào giấc ngủ hơn. Buổi sáng, nghe thấy tiếng ngoài cổng, nó hớt hải chạy ra. Nhìn thấy Vĩnh trước mặt nó hơi kinh ngạc rồi rạng rỡ cười tươi. Vĩnh cậu đến có việc gì? Vào thay đồ đi, tôi muốn đi dạo. Vĩnh nói nhạt nhưng vẫn thấy ý cười, giờ đồng hồ lên hối thúc. Nó ngơ ngẩn, rồi gật đầu cái rụt bước vào trong như tên bắn. Đi đâu? Từ xa một tiếng nói bá đạo lạnh lẽo vang tới, nó sững đứng người từ từ quay lại, gãi đầu cười hi hi. Đi dạo với Vĩnh thôi. Vào trong, dáng người cao sừng sộ khoang tay trước ngực ánh mắt tỏ ra sát khí, lạnh lẽo trầm trầm ra lệnh. Nhưng, mà, nó hất mặt cắn môi tỏ ra không thích nhìn hắn mà căm ghét. Ghét thì ghét nhưng không dám cãi lời. Để tôi hẹn lại vậy được chứ? Chẳng đợi hắn đồng ý hay không gì cứ bắn ra cổng trước. Nó thở dốc ánh mắt vô vàng có lỗi. Xin lỗi nha, hiện giờ tôi không đi cùng được rồi, tối chúng ta gặp nhau nha. Vĩnh rõ vẻ không vui, nhìn là biết tên kia làm khó dễ nó, nhưng biết làm sao. Trước khi biết rõ quan hệ của hai người anh nên im lặng nhẫn nhịn. Được, 5 giờ tôi sẽ đến đón. Bye, nói xong anh sải chân bước lên chiếc mô tô phân khối thành thạo đội món phóng đi. Không liếc nhìn qua nó một lần cuối nào. Đứng như trời trồng, Vĩnh giận rồi sao, vẻ mặt tiếc nuối nhìn Vĩnh mất hút trong lòng không khỏi chửi bới tên ma đầu kia ngàn lần chết hậm hực mà bước vào. Hắn thì ngồi sẵn đó chờ nó, thấy nó tới, hắn giả vờ không để tâm, ngồi xem gì đó trên máy tính. Nó bước lại gần hắn, tôi từ chối rồi, khó khăn nói mà lòng thì sôi sục căm giận nhìn thái độ của hắn. Cô thay cái bộ đồ bộ này đi. Rồi xuống đây, nó chẳng buồn tò mò, ý định hắn làm gì trời chưa chắc biết, lòng không khỏi bực mình buồn chán làm theo. 30p sau, nó bước xuống với chiếc áo thun và quần jean giản dị. Tóc cột cao, trong nó cá tính và năng động, hẳn không liếc qua nó, nghe bước chân nó đi xuống, hắn nhanh đi ra xe ngồi. Đi đâu vậy, nó nhìn hắn tò mò, leo lên xe mà yên vị. Vĩ thì không mở nữa lời, vốn lạnh nhạt ít nói, nên lười trả lời. Gì đây, đáng ghét không trả lời thì thôi. Nó không thèm chấp với hắn quay mặt ra ngoài cửa, đảo mắt nhìn cảnh vật. Hắn luôn bí ẩn lạnh lùng, làm nó chán ghét chết đi được sao trên đời này có lọ ai người cao ngạo xem mình như trung tâm vũ trụ như hắn chứ. Đẹp trai trong ghi có ít gì, như cái đống sắt biết di chuyển, vô vị, chỉ giỏi dọa người còn là kẻ biết thái độc tài. Nhìn ra cửa àm trong đầu thì nghĩ xấu về hắn suốt cả đường đi, nên chẳng chú ý thứ gì khác lạ. Trên đường đi, hắn không rảnh để quan tâm nó tay phải tay trái hoạt động liên tục trên chiếc laptop những dãy số nhìn mà chóng cả mặt. Anh đang làm gì vậy? Nhìn chẳng hiểu gì hết tà ẩn chữ và số. Không biết ý thức dây thần kinh tò mò nào làm nó quay qua. Nó nhíu mày khó hiểu nhìn vào màn hình, càng nhìn càng làm nó nhức ặc mắt chữ số cứ liên tục chạy nhảy, mà tay hắn cứ liên tục múa trên bàn phím, nhìn hắn như một hacker chuyên nghiệp. Đành mạo gan hỏi hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phát ra tiếng, chỉ quay qua đánh cho nó cái liếc nhìn sắc nhọn, làm nó rụt cổ biết không nên nhiều chuyện. Nó thì chán muốn ngáp toét cả họng, cũng đành đành quay qua nhìn cảnh tiếp. Xuống xe, giọng hắn vang lên làm nó giật mình khỏi những suy nghĩ vẫn vơ. Gì đấy, nó quay lại, ngẩn mặt, không phải bỏ mình xuống xe chứ. Nó thầm nghĩ rồi đưa ánh mắt vào mặt hắn, thấy hắn mở cửa bước xuống. Nó nhanh miệng la lên, này, đây là đâu vậy? Nó vội leo qua hàng ghế bên hắn phóng tọt ra cửa xe mà hắn vừa bước ra. W0AA, con mắt nó bị hút ngay vào ổ căn nhà lớn gấp 2 căn biệt thư nhà hắn. Con mắt nó cứ rụi rụi như vẻ khó tin vào ổ mắt mình nửa. Hắn nhìn nó chỉ nhếch môi rồi bước vào bên trong. Đợi với, nơi rộng quá tôi lạc mất. Nó vừa nói vừa chạy theo hắn. Ý mình chân dài, bước cũng nhanh hơn người ta đáng ghét. A, hai đến rồi, tiểu rõ ẩn đợi hai sáng giờ đó. Một cậu bé hớt hãi vui mừng chạy đến ôm lấy hắn. Dương Vĩ, cậu đến rồi hả? Lại xuất hiện một giọng của một người phụ nữ, khi bước ra trên người nhìn rất sang trọng. Người phụ này đã xuất hiện vào lúc trước, người đã đến nhà, để biến thành kẻ trơ trẻn, làm hắn giận mà thẳng tay đuổi ra ngoài. Ai còn nhớ không nhỉ? Nó nhìn mà thấy cho ăn, người trước mắt nhìn độ chừng không hơn kém tuổi của Dương Vĩ, chẳng lẽ có hai đứa con thế này rồi. Đá ân chừng Dương mặt này non trẻ chỉ tầm 23-24 tê. Chẳng lẽ người giàu đều có thể trẻ mãi không già, công nghệ căn da mặt có phải tiên tiến tới mức người phụ nữ 50 tuổi biến thành 20 được. Hắn một tia lạnh cũng chẳng thèm cho Nhã Nhu, nhã trong nhã nhặn, nhu trong ôn nhu, nhìn qua đứa trẻ đang nắm víu mình. Đi thôi, lạnh lùng quay đi, Tiểu Dõ Ẩn vui vẻ, dạ một tiếng rồi nhìn qua nó. Bà chị, sao bà cứ theo anh tôi hào hoa thế hả? Thằng nhóc ai bảo theo chứ, nếu không bị ép thì. Chưa nói xong nó liền ngưng lại, kinh hãi nhìn qua hắn, gương mắt lạnh đanh lại. Nguyệt Hàm cười giả lã một cái, lãng sang chào hỏi vị phu nhân xinh đẹp ngây ngất lòng người này. Chào phu nhân, nó cúi chào lễ phép. Dương phu nhân, Nhã Nhu, cũng lịch sự gật đầu, mỉm cười, nhưng trong lòng có một tia khó chịu không tả với nó. Cô ta là gì của Vĩ? Không khỏi sự tò mò, Nhã Nhu lên tiếng hỏi. Cô đây là, nó nhanh miệng nói ngay. Dạ, là nô, chưa nói xong nó đã bị hắn làm giật cả mình, đột nhiên hắn choàng tay qua eo nó, dùng một lực siết vào eo nó, khiến nó đau mà nhăn lại. Bà Dương hình như tò mò quá rồi. Nhã Nhu chỉ mỉm cười, vẻ mặt khoác khoe ai luôn thể hiện thứ tình cảm đau thương không phải tình mẹ con, làm nó càng tò mò. Trong họ không giống mẹ con, lại nhìn như quan hệ cực kỳ xấu, ánh mắt một người lạnh ngắt còn ánh mắt kia thì như không thể rời đi trên gương mặt tuấn của mà tiếc nuối, sự ngượng ngùng, xa cách khó tả. Cậu không đến gặp lão gia sao? Có vẻ lão gia rất nhớ cậu. Chị mỉm cười nhẹ, đôi mắt sâu cố nhìn lấy gương mặt kia, mà ấm giọng nói. Chưa trả lời, hắn đã hiện ra vẻ cười khinh miệt. Ánh mắt quầng rõ màu sát khí lạnh ngắt, lão già đó có thời gian để nhớ sao? Anh hai, Tiểu Dõ Ẩn rất nôn nóng đi ngay. Ánh mắt ngây thơ, long lanh nũng nịu kéo tay Vĩ hờn dỗi. Tiểu Dõ Ẩn con không ngoan được sao? Mẹ đang nói chuyện với anh con. Nhã Nhu nhìn cậu con trai của mình trách mắng. Cũng không có gì nói. Hắn lạnh nhạt lên tiếng, xong quay đi chẳng khách khí chào hỏi, bước đi ra ngoài ngạo mạn, tay bỏ vào túi vào khoác đen dài tới đầu gối sải chân, vừa đi vừa cất tiếng trầm ổn. Còn không mau đi, nó nghe hiểu ý, liền cúi chào Dương phu nhân, nắm tay Tiểu Dõ Ẩn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Dõ Ẩn rất nghịch rượt khỏi tay nó chạy đi. Không cần chị, phóng nhanh, đôi chân loắt choắt tự leo lên xe. Nó hậm hực rồi bước đi theo. Hai anh em, chẳng ai ưa được. Đằng sau, Nhã Nhu nhìn nó ngồi bên Dương Vĩ, người mà cô yêu thương suốt bao nhiêu năm, dù Dương Vĩ là người không bao giờ yêu thương phụ nữ chỉ chơi đùa qua đường, chính cô cũng là người nằm trong số đó, nhưng người con gái để hắn dẫn đến đây và cho đi cùng Tiểu Dõ Ẩn là lần đầu tiên cả cô còn chưa có cơ hội cùng bọn họ đi cùng, sao người con gái tầm thường kia có thể? Chỉ là một con nhóc con hôi sữa, sao xứng với Dương Vĩ chứ? Càng nghĩ càng thấy lửa hận trong lòng, cô luyến tiếc nó sao? Chất giọng già dặn, nghe như một thứ âm thanh rùn rợn, nguy hiểm phát ra, phía sau Nhã Nhu. Nhã phô thoáng kinh hãi, cô quay qua quấy đầu chẳng dám ngước nhìn lên. Lão gia, Nhã Nhu không dám, giọng nói nhỏ đến nỗi chỉ là gió tha ong qua, pha sự yếu ớt sợ hãi người đàn ông đối diện. Không nhìn thấy mặt nhưng chỉ nghe một tiếng, gầm, rồi tất cả về yên tĩnh hắn. Khu công viên nước, xuống, giọng bá đạo ra lệnh cho hai người một nữ một con nít nãy giờ cứ lườm nhau cãi chí chóe suốt đường đi. Hắn dù im lặng nhưng thật cũng khó chịu mà cau mày. Tiểu Dõ Ẩn tung tăng linh động hí hửng chạy xuống, nhìn khu công viên nước thích thú la ó, bà chị có dám bơi không? Bơi, nó kinh ngạc hoảng hốt khi nhìn thấy trước mắt là khu công viên nước nhắc tới chữ bơi làm nó bang hà ong đứng hình. Hây, nhìn là biết bà chị không biết bơi rồi, đúng là dở ẹp. Tiểu Dõ Ẩn chề môi, lè lưỡi trêu chọc, dáng người nhỏ nhắn lây lây người hắn, anh sao không xuống xe? Không đi, hai người đi đi. Đôi mắt tối sầm, chất giọng cô đặc phát ra, dựa người vào phía sau nằm xuống như thư giãn. Không chịu, anh hai hứa đưa Tiểu Dõ Ẩn đi bơi lội trượt ống nước vượt thác rồi kia mà. Gần như sắp mếu, mặt long lanh mà nước giọng dẻo nhẹo rên rỉ, Tiểu Dõ Ẩn chỉ thể hiện mặt con nít này với hắn thôi, còn những người khác nó luôn tỏ ra cao ngất và lời nói rất ngang ngược giống như nói chuyện với nó. Tiểu Dõ Ẩn chính là cậu bé thông minh đấy, không vì giả vờ nhõn nhẽo thì sẽ không đến gần anh hai lạnh lùng yêu dấu của Tiểu Dõ Ẩn. Nếu không phải lần trước Tiểu Dõ Ẩn đến nhà quấy rối nó, bắt nó gọi Dương Vĩ về cho bằng được khiến nó hao tâm tổn sức đối phó thằng nhóc cả ngày, cuối cùng thấy hắn về, mừng không tả xiết. Hắn vốn rất lạnh nhạt chưa từng thấy sự quan tâm cử chỉ yêu thương nào với Tiểu Dõ Ẩn, nhưng những gì cậu bé đòi hắn đều chiều ý làm cho. Có thể hắn còn có tình người chứ không phải cục đá vô cảm. Việc Hứa dẫn Tiểu Gió Ẩn đi khu đầm nước lần trước, nếu Tiểu Gió Ẩn về nhà, không đến quấy rầy hắn nữa hắn sẽ đồng ý, hắn đành nhượng bộ dẫn đi, hắn là ai chứ, những nơi này sao hắn có thể đi tới, giới báo chí nhận ra hắn, làm hắn khó chịu, đành bảo Trịnh Nguyệt Hàm đi theo, đưa thằng nhóc này đi thay. Không ngờ bây giờ đành phải bước vào trong. Từ nãy giờ nó như chết chân, như người mất hồn, nghe đến bơi, phải ở trong hồ nước, không hiểu sao cảm gãi, bất an cứ dồn dập ùa về, làn nó không khỏi khó chịu trong lòng. Cô không biết bơi, Dương Vĩ cau mày nhìn nó, rồi tay vòng qua eo nó, nhạt giọng. Làm nó hoàng hồn mà chớp mắt vài cái. Tôi, không biết, đứng trước cửa hàng bán đồ tắm trong khu vui chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất giác tâm trạng nó khi bước vào có cảm giác gì đó trỗi dậy, nó siết chặt tay mình, chậm chậm có vẻ như thứ gì đó làm bước chân trở nên nặng nề. Tiểu Dọn ngoảnh mặt lại tìm nó, thằng bé buông tay hắn ra, chạy tới kéo tay nó đi đẩy vào. Nhanh lên, bà chị này còn đứng đó. Hai à, vào mua đồ bơi đi. Vĩ hí hửng đảo nhanh mắt cái shop đồ bơi. Thưa, Dương Tổng, ngài cần gì ạ? Cô nhân viên bước tới quấy đầu chào hắn. Khi hắn bước vào tiếng xì xào to nhỏ không ít, biết nhiêu người ra dáng giành nhau lại gần hắn. Không biết hôm nay là ngày trọng đại nào mà gió lớn thổi ngài Dương Tổng không những đẹp trai phong độ mà còn tài giỏi hơn người đặt chân tới nơi vui chơi này. Hắn chỉ, hừm, lạnh, sắc thái có phần không vui, cơn thịnh nộ như đang nén xuống, bước đây ai nấy đều nhìn hắn xì xào, làm tâm trạng hắn tồi tệ hơn. Lấy đồ cho họ, ánh mắt sắc bén liếc sang hai kẻ, một lớn, một nhỏ, kẻ đứng chết chân, kẻ thì li la lí lững chạy khắp nơi. Cô nhân viên gật đầu. Vâng ạ, đưa cái này cho cô ta. Hắn hất mặt về phía nó, giơ cái phao lên, nó không biết bơi, hắn dù tỏ ra vô tâm nhưng cũng không phải không để tâm tới. Dạ, vâng, cô nhân viên xinh đẹp cố tạo ra một sự duyên dáng nhằm thu hút hắn, mỉm cười ngạo ngào. Rồi đi chọn đồ bơi cho nó. Cậu, chủ, sau khi nhận được đồ của cô nhân viên, nó liền bước lại gần hắn, rụt rè nói. Hắn chau mày khó hiểu nhìn nó, hình như là, mấy người ở đây cứ nhìn mình thế nào ấy. Nó e dè đảo mắt xung quanh, hắn cũng nhìn thử xung quanh, thì ra là mấy nàng bị hắn mê hoặc từ nãy giờ. Nhìn tới cô nào cô đó đá long nheo, e thẹn cười tủm tỉm hê. Chào anh, em có thể làm quen với anh được không? Một cô nàng giang khá chuẩn nhé. Nước da trắng bóc, bận cả bộ bikini đỏ khá rực lửa, bước đến thẹn thùng làm quen với hắn, mặt hắn bây giờ lại lộ vẻ phóng đãng, cười cợt vuốt nhẹ mái tóc cô nàng kia. Nụ cười nửa miệng, hớp hồn người, kề sát gần lại tai cô nàng. Lát nữa đợi tôi, gì đây, thái độ với người đẹp họ Ẩn tỏ Ẩn khác nha, mà đầu đâu không thấy nữa hiện ra bộ mặt yêu dâu xanh rồi. Nó khinh miệt biểu môi chặt lưỡi nhìn họ, hành động của hắn, làm cô nàng kia mặt đỏ bừng, chả dám ngóc đầu lên. Ôi giời ơi, lại thả dê rồi, coi cô ta kia thỏ con gặp sói già ma không biết. Chậc chậc, nó nghĩ thầm nhìn cô ta lộ vẻ chua xót tội nghiệp. Xung quanh đó đầy sự ghen tị và tức tối, cặp mắt mấy người phụ nữ ở đây như muốn nuốt cô nàng kia vậy. Tự nhiên nó cảm thấy rợn người, lạnh cả sống lưng. Đứng đó làm gì, và ò thay đồ ra đây nhanh đi. Hắn chau mày, lạnh giọng quay sang nói nó, khác hẳn dáng vẻ bợt cợt khi nãy. Tôi, cái, đồ, này có hơi, hơi, nó cầm bộ bikini hai mảnh màu xanh biển của cô nhân viên đưa cho, giờ cái cho hắn coi, mà mặt tái mét. Nhanh đi, hắn quay sang Tiểu Gió Ẩn, đi, khoang đã, ê ê, nó kêu hắn nhưng hắn chả đem để ý cứ thế đi vào. 45p sau, hai à, sao chị Nguyệt Hàm lâu ra vậy hai, mặt Tiểu Gió Ẩn chủ ụ nhìn hắn, hắn đứng đó chờ mà chẳng thấy mặt mũi nó bước ra. Có vẻ như sự chờ đợi không phải là tính cách của hắn. Hắn lôi tay em mình đi thẳng vào phòng thay đồ nữ. Cách chương.